Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 721, chế giễu. Dư Hồng trợn tròn mắt, mặc dù nàng tính cách thật là thoải mái, quả thực có thể cùng Thuần Gia Môn liều mạng, nhưng vẫn là bị Đường Tu lời nói này gây kinh hãi. Liền tấm kia cảm tính miệng, đều trương rất lớn, tình huống gì? Dư Hồng gian nan quay đầu nhìn về phía Hàn Khinh Vũ. Hàn Khinh Vũ buồn cười, che miệng cười duyên liên tục. Nàng cũng không nghĩ tới, Đường Tu cái miệng kia thật không ngờ lợi hại, nhẹ bỗng nói mấy câu, liền làm mình cái này miệng mồm lanh lợi hảo tỉ muội không biết làm sao. Dư Hồng là một nữ nhân thông minh, chứng kiến Hàn Khinh Vũ bộ dạng liền biết mình bị Đường Tu điều khiển. Mang theo vài phần ôn nộ, tức giận cười mắng, quả nhiên là dáng dấp đẹp trai không có có một cái tốt. Khinh Vũ, ngươi có thể được cẩn thận người này, nói không chừng hắn chính là cái loại này thấy một cái yêu một cái cá tính. Hàn Khinh Vũ lập tức bị đâm trúng tâm sự, nụ cười trên mặt như nước thủy triều thối lui, không để lại dấu vết liếc mắt Đường Tu, lập tức khoác ở Dư Hồng tay nói rằng: đừng kéo những thứ này, ta hiện tại đã đói bụng, chúng ta tìm cái địa phương trước đi ăn cơm đi. Dư Hồng nhãn châu xoay động, cười hắc hắc nói, Khinh Vũ, có nghĩ là theo ta vừa ăn cơm, đi sang một bên xem náo nhiệt. Ngày hôm nay chúng ta cái này xương tích thành phố nhưng là sẽ có đại sự kiện xuất hiện. Thời gian này điểm, hẳn là sắp bắt đầu. Hàn Khinh Vũ mê hoặc nói. Đại sự gì món, Dư Hồng thần bí hề hề cười quái dị hai tiếng, lôi kéo nàng liền đi. Bởi vì Dư Hồng lúc tới là lái xe tới, cho nên hai chiếc xe rất mau tới đến xương tích thành phố một nhà tửu lầu sang trọng. Đem xe rất tốt, ba người tới lầu hai dựa vào đường phố cửa sổ ngồi xuống. Khinh Vũ, ngươi gọi món ăn, ta nhìn một cái, nhất định không thể bỏ qua hôm nay trò hay. Dư Hồng trực tiếp đem menu đẩy tới Hàn Khinh Vũ phía trước. Cặp kia mang theo hí ngược thần sắc nhãn thần tác hướng phía dưới tửu lâu ngoài cửa lớn đường. Phố nhìn lại, Đường Tu không phải bát quái người, nhưng vẫn là bị Dư Hồng bộ kia thần bí hề hề dáng dấp cho gợi lên lòng hiếu kỳ. Nhãn thần cũng không tự chủ được hướng phía bên ngoài liếc đi. Di, ngắn ngủi 2-3 phút về sau. Đường Tu bỗng nhiên ánh mắt đông lại một cái, ánh mắt rơi vào mấy tên thanh niên trên người, chuẩn xác mà nói là mấy tên thanh niên cầm đầu cái kia trên thân người. Quý Mộc, đây cũng quá đúng dịp a, chính mình dường như ở xương tích thành phố nhận biết hắn. Không nghĩ tới lại ở nơi đây thấy được, kịch hay sắp bắt đầu, Dư Hồng tự tay đem bên người Hàn Khinh Vũ kéo qua. Nương tựa nàng hướng ngoài cửa sổ dưới lầu nhìn lại, nàng cặp mắt kia thần trung, treo vui mừng thần sắc, hoàn toàn liền là một bộ chuẩn bị nhìn lên thần thái. Hồng Hồng, ngươi cũng đừng theo ta thừa nước đục thả câu, rốt cuộc là kịch hay gì a? Hàn Khinh Vũ cũng bị gợi lên lòng hiếu kỳ, mở miệng dò hỏi, bình tĩnh chờ nóng nha. Dư Hồng như trước thừa nước đục thả câu. Hát xì, chấm ngoặc kép, bên ngoài quán rượu trên đường phố, tám lượng hào hoa kiệu chạy gào thét mà đến, ở một hồi dừng ngay trong tiếng dừng ở cửa tửu lầu. Cái này tám lượng hào hoa siêu tốc độ chạy, mỗi một chiếc nhan sắc đều không giống nhau, nhãn hiệu cũng không giống nhau sợ rằng đều là giá cả xa xỉ. Ao ao, chấm ngoặc kép, tám chiếc siêu tốc độ chạy cửa xe. Đồng thời bị người từ trong xe đẩy ra, hơn 20 danh ăn mặc áo da màu đen, cầm trong tay hình dạng bất đồng bài tử, khí cầu, hoa tươi, sâm panh, đeo rùi băng pháo đi xuống xe. Trong đó hai gã tay không nữ tử, thì rất nhanh đi tới đệ tứ chiếc siêu tốc độ chạy bên cạnh. Tự tay mở cửa xe, một gã ăn mặc bạch sắc áo cưới. Tay nâng đại bó buộc tiên hoa hồng đỏ nữ hài, tuổi chừng ở 24-25 tuổi, dáng dấp cũng là phi thường xinh đẹp tuyệt trần. Xuống xe về sau, nàng tự tay tiếp nhận người khác đưa tới microphone. Đại nói rằng, Quý Mộc, ta là Nhậm Nhiễm Nhiễm, ngươi đi ra, trong tửu lâu, đang ở lên thang lầu Quý Mộc. Nghe được cái kia thanh âm vang dội về sau, nhất thời thân thể sợ run cả người. Cái kia trương xoáy khí trên khuôn mặt hiện ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Quay đầu liếc nhìn cùng tại chính mình phía sau vài cái bạn thân. Tức giận gọi vào, là ai bán đứng ta? Nhậm Nhiễm Nhiễm làm sao biết ta ở chỗ này? Ta lão bà cùng ta có điện thoại di động định vị. Nàng biết ta buổi trưa hôm nay sẽ cùng ngươi cùng nhau ăn cơm. Một tên thanh niên cười khan một tiếng. Ngươi đại gia, Quý Mộc muốn nhấc chân chạy, nhưng phát hiện bất kể là dưới bậc thang mặt, hay là từ mặt trên đi xuống người, đều đang dùng ánh mắt hiếu kỳ xem cùng với chính mình. Nhất thời hắn đau cả đầu. Nhậm Nhiễm Nhiễm, xương tích thành phố Nhiệm giai tiểu công chúa, toàn bộ xương tích thành phố nổi danh nhất nữ hài tử, cũng là để cho hắn nhức đầu nữ hài tử. Phía sau thanh niên kia cười hắc hắc nói, cuối kỳ ca, nếu Nhiệm giai đều chạy đến nơi này tìm ngươi, ngươi cũng đừng ẩn núp Nhiệm giai, cùng với nàng gặp mặt một lần. Nếu quả như thật thực sự không có cảm giác, lại nói có chấp nhận hay không sự tình. Quý Mộc ngẩn người, mê hoặc nói, ngươi biết ngày hôm nay sẽ có một màn như thế. Thanh niên kia tâm lý âm thầm cười. Ngày hôm nay cái này vừa ra trừ hắn ra bên ngoài, còn rất nhiều người biết, thậm chí vì ngày này, bọn họ nhất bang bạn thân, cùng nàng lão bà nhất bang tỉ muội đã hỗ trợ xách hoa hồi lâu. Bất quá, đối mặt Quý Mộc hỏi, đánh chết hắn hắn đều sẽ không thừa nhận, đem đầu muốn cùng chống bỏi giống như. Thanh niên rất nhanh nói rằng, ta thực sự không biết chuyện. Bằng không lấy giữa chúng ta huynh đệ quan hệ, ta không phải đã sớm hướng ngươi mật báo a? Quý Mộc đưa cho hắn một cái liếc mắt, lúc này mới cắn răng hướng phía dưới bậc thang mặt đi tới. Đi ra bên ngoài về sau, hắn nhìn thấy bên ngoài chiến trận, nhất thời lại càng hoảng sợ, tức giận gọi vào, Nhậm Nhiễm Nhiễm, ngươi hồ đồ cái gì? Nhậm Nhiễm Nhiễm không có để ý Quý Mộc. Nàng đang cầm hoa hồng đi tới Quý Mộc trước mặt, hết sức chăm chú nói ra, Quý Mộc, ngươi đã không phải hướng ta cầu hôn, ta đây liền chủ động hướng ngươi cầu hôn, hai chúng ta đều có thể kéo dài lên, nhưng trong bụng ta hài tử thật sự là không kéo nổi. Bằng lòng ta, gả cho ta đi, hài tử. Quý Mộc phảng phất bị một nói lôi điện bổ trúng, đánh cho trong cháy ngoài mềm. Tại chỗ ngốc ngẩn người tại đó, hắn hoàn toàn hiểu rõ, hơn 2 tháng trước, ở một cái ngu nhạc hội sở lúc uống rượu, trùng hợp gặp phải Nhậm Nhiễm Nhiễm cùng nàng mấy vị vài không. Kết quả 2 tờ bàn rượu hợp lại thành nhất thể, chính là một đêm kia, hắn bởi vì uống hơi nhiều, hy lý hồ đồ đã bị Nhiễm Nhiễm lừa gạt đi thân thể. Hắn dám thề với trời. Tuyệt đối là hy lý hồ đồ bị gì đó. Biết ngày thứ 2 tỉnh lại, hắn nhìn trong lòng cả người sao Nhậm Nhiễm Nhiễm. Mới, chỉ có, biết mình bị nàng tính kế. Bất quá, bởi vì lúc đó không chịu thiệt, hắn cũng không có nhiều chú ý. Dù sao lấy trước gặp dịp thì chơi nữ nhân cũng không ít. Có ai nghĩ được, từ một lần kia sau đó, Nhậm Nhiễm Nhiễm luôn luôn liền đã chạy tới tìm hắn. Thậm chí có hơn nửa tháng vì tránh Nhậm Nhiễm Nhiễm, đều không dám tùy tiện đi ra tiêu sái. Nhưng là, cũng bởi vì hơn 2 tháng trước phát sinh lần kia quan hệ, dĩ nhiên khiến Nhậm Nhiễm Nhiễm hoài ngọc. Cái này, không có khả năng a. Lầu 2 cửa sổ, đường tu tự tiếu phi tiếu nhìn phía dưới Quý Mộc. Khóe miệng buộc vòng quanh tiếu ý càng đậm, thậm chí liền Dư Hồng đều kéo lấy Hàn Khinh Vũ lẩm bẩm, thấy không, nam nhân này tới đào hoa thời điểm càng thêm khó lường. đường đường Xương Tích thành phố quý gia đại thiếu, lại bị nữ nhân cầu hôn, nhất định sẽ huyên dư luận xôn xao. Mọi người đều biết, lại nói tiếp, ta còn thực sự bội phục Nhậm Nhiễm Nhiễm nha đầu kia. Bình thường bất hiển sơn lộ thủy, ai có thể nghĩ tác phong thật không ngờ lớn mật, liền hai tử đều chỉnh ra. Hàn Khinh Vũ gật đầu phụ họa nói, đích thật là một hồi đặc sắc trò hay. Trước đây đều là chứng kiến nam nhân hướng nữ nhân cầu hôn. Nay thiên phong thủy luân lưu chuyển, dĩ nhiên đến phiên nữ nhân cho nam nhân cầu hôn. Không biết cái kia Quý Mộc có thể đáp ứng hay không? Nói, nàng còn cố ý liếc mắt Đường Tu. Đường Tu nhạy cảm nhận thấy được Hàn Khinh Vũ liếc tới được nhãn thần. Tâm lý âm thầm không nói. Cái này hảo đoan đoan xem cuộc vui, cần gì phải xem chính mình? Hắn suy nghĩ một chút, thuận miệng nói rằng, ta dám đánh cuộc, cái kia Quý Mộc nhất định sẽ không đáp ứng. Dư Hồng cùng Hàn Khinh Vũ đồng thời nhìn qua, hai nàng biểu tình bất đồng. Dư Hồng chỉ là tràn đầy mê hoặc, mà Hàn Khinh Vũ thì nhãn thần tác có chút phức tạp. Vì sao? Dư Hồng hiếu kỳ hỏi. Đường Tu tự nhiên không thể nói cho hắn biết. Quý Mộc mới vừa từ đã biết đạt được đến tu luyện công pháp. Lúc này tu luyện mới là hắn nhất để ý sự tình. Làm sao lại vì tư tình nhi nữ làm lỡ tu luyện của hắn đại nghiệp? Bất quá, ở Dư Hồng vẻ mặt tò mò nhìn soi mói. Hắn ho nhẹ một nói rằng, không có gì vì sao, chớ đừng nói gì, nam truy nữ cách tòa sơn, nữ truy nam tầng ngăn cách ra, lời lẽ sai trái. Quý Mộc coi như là đem người nữ nhân kia làm lớn bụng, sợ rằng đối nàng cũng không có bao nhiêu tình yêu, nếu không thì không nên là cô đó hướng Quý Mộc cầu hôn, mà là Quý Mộc ở hướng nữ nhân kia cầu hôn. Dư Hồng như có điều suy nghĩ nói rằng, ngươi nói có điểm đạo lý. Quý Mộc mặc dù không thuộc về phong lưu háo sắc bên kia, nhưng hắn nói qua nữ bằng hữu cũng có một chút. Dựa theo thân phận của hắn cùng tính cách của hắn, trừ phi là thực sự thích đối phương, nếu không thì xem như là 100 nữ nhân tới với hắn cầu hôn, hắn cũng sẽ không dao động. Bất quá, ta đoán kết quả ngươi nhất định sai. Đường Tu sững sờ, hỏi, vì sao khẳng định như vậy? Dư Hồng nói rằng, quý gia là Xương Tích thành phố hào môn vương tộc, tuyệt đối là số một số hai đại gia tộc, nhưng mặc cho gia ở Xương Tích thành phố cũng có rất mạnh thực lực. Thậm chí Xương Tích thành phố nhị bà thủ chính là người gia tộc trưởng thân đệ đệ, là Nhậm Nhiễm Nhiễm thân thúc thúc. Quý Mộc cho dù là vì quý gia cùng Nhâm gia hai nhà danh dự, cũng sẽ không trước mặt mọi người cự tuyệt Nhậm Nhiễm Nhiễm. Nhiều lắm chính là hắn cùng Nhậm Nhiễm Nhiễm ở trong đáy lòng nói một chút. Đường Tu suy nghĩ một chút, vẫn lắc đầu nói rằng, ta cái quan điểm kia, hắn sẽ không đồng ý. Dư Hồng tự tiếu phi tiếu nói rằng, nếu không chúng ta đánh cuộc. Đường Tu hỏi, đánh cuộc gì? Dư Hồng suy tư một chút, bỗng nhiên cười hắc hắc nói, nếu như ta thắng, người cũng hướng nhà của ta Khinh Vũ cầu hôn thế nào? Đường Tu liếc mắt, tuy là cảm thấy nàng mọi người trong lúc đó không nên đề cập riêng tư của người khác, nhưng vẫn hỏi, có thể nếu như ngươi thua thì sao? Dư Hồng bất khả tư nghị nói rằng, ta làm sao lại thua? Đường Tu đạm nhiên nói rằng, lúc nào cũng có phát sinh ngoài ý muốn, nói không chừng ngươi liền thật thua. Dư Hồng do dự một chút, sau đó chăm chú nói rằng, nếu như ta thua, ta mời ngươi cùng Khinh Vũ ăn bữa tiệc lớn, liên tiếp ăn một tháng cũng không có vấn đề gì. Bữa tiệc lớn? Đường Tu liếc mắt, tức giận nói rằng, cực kỳ xa sự tình, đều có thể bị ngươi cho khuấy chập vào nhau. Bất quá, ngươi đã không nên đánh cuộc, ta đây cũng sẽ không lùi bước, chờ coi a, tuyệt đối sẽ không vượt lên trước 3 phút. Quý Mộc sẽ trước mặt mọi người cự tuyệt Nhậm Nhiễm Nhiễm. Ngoặc kép, cuối tháng, cầu mấy tấm vé tháng. Vô cùng cảm kích, bạn đang nghe radio.